Bất Hủ Kiếm Thần, chương 409, 409, bạo phát khí huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khẩu khí này mang theo một cổ băng lãnh âm trầm hàn ý, Lâm Dịch Tâm trong nháy mắt rơi vào đáy cốc nhưng vẫn nhanh chóng làm ra phản ứng, nhìn cũng không nhìn, luân khởi cự khuyết kiếm đúng một cái chém ngang. Hiện, cự khuyết kiếm chạm phá huyết vụ, phát ra một đạo tiếng xé gió. Lâm Dịch đột nhiên quay đầu lại phát hiện phía sau liền cách quỷ ảnh cũng không có, ít nhất khi hắn có thể cảm ứng 10 thước trong phạm vi, không có có bất kỳ sinh mệnh. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là ảo giác? Lâm Dịch từng ngụm thở dốc xuống, cái trán từ lâu toát ra tầng một mồ hôi lạnh. Loại này quỷ dị kinh khủng tình hình trước đây chưa từng gặp, đổi thành người ngoài, sợ rằng từ lâu sợ đến hồn phi phách tán. May mà Lâm Dịch tu kiếm ý tâm tính kiên định, vẫn chưa bị dọa lui, nhưng vẫn không nén được trận trận tim đập nhanh cảm giác chỉ muốn nhanh chóng thoát đi nơi đây. Đột nhiên Lâm Dịch ngực bụng chỗ dâng lên một cổ kỳ dị khí tức nhanh chóng chảy trải qua tứ chi bách hài, cuối cùng vọt tới nơi buồng tim, an ủi Lâm Dịch sao động nội tâm. Một cổ sự yên lặng kiên cường, thật lớn ý cảnh trong nháy mắt hàng lâm, Lâm Dịch bỗng dưng cảm giác mới vừa chuyện đã xảy ra tựa hồ cũng không đáng sợ, hai mắt dần dần khôi phục thanh minh, tâm thần ổn định lại. Đây là hạo nhiên chính khí lực lượng, Lâm Dịch đột nhiên nghĩ đến Khổng Tử Thánh Nhân nói xong một phen nói. Trong cơ thể trường tồn hạo nhiên chính khí, đối mặt ngoại giới tất cả to lớn mê hoặc cũng tốt, uy hiếp cũng tốt, đều có thể gặp không sợ hãi, chấn định tự nhiên, đạt đến. Không động tâm, cảnh giới, còn đây là quân tử không sợ hãi nguyên nhân. Thì ra là thế, Lâm Dịch híp hai mắt, hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay cự khuyết kiếm, bắt đầu chia tích cái này cùng nhau đi tới dấu vết. Lâm Dịch ánh mắt chớp động, chú ý tới phía sau hắn cũng có hai đạo dấu chân, cách hắn khoảng cách bất quá một tay gần. Nói cách khác, ban nãy thổi tới hắn trên cổ lương khí cũng không phải là ảo giác. Mới vừa quả thật có một cái ẩn số sinh mệnh tiếp cận hắn, đồng thời làm ra cái này kỳ quái cử động. Nếu là đổi thành vừa rơi xuống huyết vụ giản thời điểm, Lâm Dịch sợ rằng sẽ tái sinh thối ý, nhưng lúc này hạo nhiên chính khí tại ngực xoay quanh tuy rằng khí tức rất yếu ớt nhưng đủ để trấn an Lâm Dịch nội tâm, khiến cho lần thứ hai khôi phục tĩnh táo. Lâm Dịch vẫn chưa sốt ruột về phía trước thăm dò, trái lại đứng tại chỗ dự đoán chuyện này phía sau tất cả có khả năng. Cái này sinh mệnh mới vừa cử động tựa hồ cảnh cáo ý tứ hàm xúc rất nhiều, nhưng cũng không có bị thương tại ý, Lâm Dịch thu được một cái kết luận. Nhưng mặc kệ trước mặt bao lớn hung hiểm, Lâm Dịch cũng phải đi tra xét một phen. Khó có được xuất hiện kiếm chi mảnh nhỏ tung tích, nếu là tại đây thối lui, Lâm Dịch không cam lòng. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch nắm chặt trong tay cự khuyết kiếm tiếp tục đi về phía trước. Chung quanh huyết vụ càng dày đặc, xen lẫn một cổ kỳ dị lực lượng kêu Lâm Dịch rất khó chịu. Đi không bao lâu, Lâm Dịch lần thứ hai dừng lại, đột nhiên xoay người lại đi trở lại, lần thứ hai trở lại vị trí mới vừa rồi. Lúc này trên mặt đất vẫn là đầy đậm đặc huyết tương, Lâm Dịch dấu chân rõ ràng có thể thấy được nhưng nhiều rất nhiều sinh mệnh khác vết tích. Quả nhiên, Lâm Dịch trong lòng dùng mình, nghĩ ngợi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay xem ra tại chung quanh hắn mắt không thể thấy trong huyết vụ quả thực cất giấu rất nhiều ẩn số sinh mệnh, rất nhiều đều sau lưng hắn âm thầm theo. Lâm Dịch trầm ngâm ít, lần thứ hai hướng về kiếm chi mảnh nhỏ phương hướng đi đến, lúc này đây đi được bước tiến dị thường kiên định. Đại khái đi ra 100 mét có hơn, Lâm Dịch đột nhiên nhìn thấy trước mặt xuất hiện một cổ thi thể, thân thể từ lâu không gặp, chỉ còn lại có một đống cốt đầu, đầu khớp xương mặt ngoài đầy tơ máu, lộ ra yêu dị màu đỏ tươi chi sắc. Lâm Dịch than nhẹ một tiếng. Người này nhất định là đứng đầu nguyên anh đại tu sĩ, trong cơ thể tu luyện ra tiên khí, nhưng không thể đạt đến hợp thể, huyết nhục vô phương trường tồn, chỉ là lợi dụng tiên khí đem toàn thân cốt cách rèn luyện hoàn tất. Tại thu được hóa ngoại phân thân thuật bí tịch tòa trong động phủ, vị kia tọa hóa tiền bối cũng là huyết nhục tiêu tán, duy hơn thi cốt. Lâm Dịch nhìn chằm chằm xương kia trên tơ máu, đáy lòng dâng lên một tia dị dạng, ngay sau đó cơ thể mặt ngoài đột nhiên truyền đến một hồi đau nhức nhột ma cảm giác. Lâm Dịch tiện tay đem cự khuyết kiếm đại chiến mặt đất nhìn hướng tay của mình trường. T, Lâm Dịch trong lòng dùng mình, trợn to con ngươi, trong ánh mắt mang theo vẻ khó tin. Chỉ thấy Lâm Dịch thủ trưởng từ lâu không có thường nhân phải có màu da, trên mặt dính đầy huyết sắc lấm tấm, chi chít kinh khủng tột cùng. Lâm Dịch trượt vén lên ống tay áo, ngưng thần nhìn lại, trên cánh tay cũng là như vậy, màu đỏ tươi một mảnh. Những thứ này huyết sắc lấm tấm tựa hồ có sống mạng giống nhau, đang lặng lẽ không hơi thở xông vào Lâm Dịch bên ngoài thân. Lâm Dịch đột nhiên biết cổ nhột ma cùng cảm giác đau nhức là từ gì tới. Tại Lâm Dịch ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Dịch da lại đang phát sinh biến hóa, huyết sắc lấm tấm bao trùm khu vực da lại đang thối rữa. Trận trận nhột ma cảm giác hầu như khó có thể chịu được, Lâm Dịch theo bản năng đi bắt một chút, lại sững sờ ngay tại chỗ. Một chảo này, trực tiếp lấy xuống tầng một hư thối huyết nhục. Ân, Lâm Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, một hồi sâu tận xương tùy kịch thấu truyền vào thức hải. Không thể thả tiếp tục như vậy, bằng không không có đợi khi tìm được kiếm chi mảnh nhỏ ta liền bị ăn mòn được chỉ còn lại có một đống cốt đầu. Có thể, liền cốt đầu đều còn dư lại chẳng được. Lâm Dịch trong lòng nhanh chóng nghĩ ngợi tất cả thoát khỏi khốn cảnh biện pháp, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Nếu cái huyết vụ thuộc về máu loại đồ đạc, vì sao không phóng xuất ra bất diệt kiếm thể khí huyết lực cùng chi đối kháng? Bất diệt kiếm thể khí huyết tại Lâm Dịch trong ấn tượng chẳng bao giờ chịu thua qua, cho dù là đối mặt hoàng tộc bất tử kim thân. Lâm Dịch áp lực khí huyết quá lâu, sớm đã trở thành tập quán. Hôm nay tại đây chung quanh tràn đầy quỷ dị kinh khủng huyết vụ giản để tuyệt đối không thể có thể có những tu sĩ khác, cần gì phải ẩn giấu khí huyết lực. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch gầm nhẹ một tiếng, thôi động khởi trong cơ thể lam sắc khí huyết. Ùng ùng, bong bong chanh, Lâm Dịch lam sắc khí huyết bốc lên, mây mù chuyển, lam quang bắn ra bốn phía, trong lúc nhất thời bức lui chung quanh màu đỏ tươi huyết vụ, xuất hiện một mảnh khó được trống rỗng khu vực. Như là cuồn cuộn nổi lên sóng to gió lớn giống nhau, Lâm Dịch trong cơ thể cư nhiên truyền ra trận trận hải khiếu chi sắc đi theo réo rắt kiếm ngân vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lam sắc khí huyết tại Lâm Dịch bên ngoài thân lưu truyền cùng huyết vụ phát sinh kịch liệt va chạm cùng gặm nhấm. Tựa hồ là cảm thụ được huyết vụ đối với bất diệt kiếm thể thương tổn, làm sắc khí huyết đại thịnh, nhiều lần cọ rửa thân thể, khôi phục vỡ vụn cơ thể, kiếm khí sắc bén mạnh mẽ, cắn nát huyết vụ. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch cơ thể lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu, bên ngoài thân trong suốt lưu chuyển, thần mang bắn ra bốn phía. Lâm Dịch đại hỉ, mượn bất diệt kiếm thể cường đại khí huyết lực không chần chờ nữa, nhanh chóng hướng kiếm chi mảnh nhỏ vị trí lao đi. Lần này động tác xuống tới, Lâm Dịch không hề như lúc đầu vậy cẩn thận. Mới vừa lam sắc khí huyết cùng huyết vụ giao phong trong, Lâm Dịch rõ ràng cảm thụ được huyết vụ trong cổ tà ác tột cùng điểm lực lượng. Dựa theo Lâm Dịch dự đoán đến xem, tại đây trong huyết vụ ngây ngô gặp thời đang lúc càng dài, bị thương tổn càng lớn. Thời gian vô cùng quý giá, bất diệt kiếm thể cường thịnh trở lại, kéo dài tiêu hao dưới, khí huyết lực cũng cuối cùng có suy bại lúc, mà huyết vụ vẫn là liên tục không ngừng, không có cuối cùng, kéo dài tới cuối cùng thục thắng thục phụ, rất dễ phán đoán. Cách chương.